Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 386, người bình thường thuyết pháp. Saido không có ở tử quán chờ lâu, đang tiếp thụ hết Chopper trị liệu phía sau. Hắn dặn dò vài câu liền rời đi, bởi vì cho dù đợi ở chỗ này, cũng tìm không cầu được chốc lát nghỉ ngơi thời gian. 1. Tử quán làm không hợp pháp giải đất vì số không nhiều không có bị quét sạch khu vực một trong. Tự nhiên bị hữu tâm nhân theo dõi. Thứ hai, chính là Saido tự thân, làm quét sạch người cầm đầu. Như vậy đang động dung người khác lợi ích đồng thời, cũng bị người theo dõi. Chỉ là rời đi hải quân cái này nghiêm mật phòng thủ pháo đài. Như thế nửa ngày, hắn liền tao thụ không dưới 10 lần tập kích. 12 lần, Saido khẽ thở dài, hắn tan vỡ lấy bị tập kích số lần lẳng lặng địa tàu ở trên đường. Ngay mới vừa rồi, một viên bán kính 1 cm viên đạn, trực tiếp địa đánh vào trên người của hắn, lấy 360 độ phương thức mang theo ở trên người hắn, phản xạ. Làm hết phận sự địa triển hiện chức năng, đem viên đạn này lấy đồng dạng tốc độ đưa về phát sinh giả trên người. 12 lần trong tập kích, bất kể là đấu súng, đạn pháo, vẫn là đao chặt, vô luận dạng gì công kích, cũng chỉ là làm cho có can đảm công kích người của hắn. Nếm được mình quả đắng, đối với tự thực ác quả người, Saido cũng không có cảm giác gì, cho dù đây là giết chóc, nhưng là từ lúc mấy năm trước hắn liền quen giết chóc. Hắn chỉ là chậm rãi đi về phía trước. Vừa suy hính khả năng ở trong kế hoạch tồn tại lỗ thủng. Đang suy tư chung, Saido rất nhanh liền về tới căn cứ hải quân. Vừa bước vào hải quân trong tầm mắt, Glover liền cấp thiết vội vàng tràn tới. Saido thiếu tướng, ngươi chạy đi nơi nào? Glover lo lắng nói, Saido lạnh nhạt đáp lại nói, trộm chạy ra ngoài hả? Còn có, ngươi làm sao luôn là gấp gáp như vậy? Glover sửng sốt một chút, lập tức nói rằng, bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm. Thiên Long Nhân bên kia có thể là chuẩn bị trực tiếp tới căn cứ. Làm căn cứ người phụ trách, ngươi không ở có thể không thể nào nói nổi. Cũng may ngươi rốt cục đã trở về. Loại đồ vật này dâu ria à. Saido mãn bất tại hồ đạo. Đối với Saido thái độ này, Glover cũng không ngoài ý. Cái căn cứ này người phụ trách trẻ tuổi thiếu tướng, phảng phất đối với bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú vậy. Nếu như không phải đáp án này lời nói hắn ngược lại muốn cảm thấy kỳ quái. Hắn nói rằng, đây không phải là dâu ria, mà là lệ tới quy củ. Ở Thiên Long Nhân đến thăm thời điểm, mặc kệ loại tình huống nào hải quân đều muốn cấp cho ngoài 10 phần tôn trọng. Đi qua cái này để duy trì giả tạo bình thản. Có ở Thiên Long Nhân xem ra, hải quân chẳng qua là một cái hơi chút dùng tốt nô lệ mà thôi. Saido trực bạch nói, chỉ là của hắn mà nói làm cho Glover có vẻ hơi cương. Saido lời nói cũng không khó lý giải, sự thực cũng tuyệt đối không sai biệt lắm. Thiên Long Nhân đang nhìn hướng hải quân thời điểm, không có so với nhìn về phía cái khác bình dân, thậm chí còn nhìn về phía nô lệ tốt bao nhiêu, chỉ là bởi vì hải quân lệ tới quy củ, làm cho Thiên Long Nhân rất khó tìm có thể lên án chỗ. Cho nên cái này cân bằng cũng không có bị phá vỡ. Nhưng là cứ như vậy bị nói ra, vẫn còn có chút khó có thể khiến người ta tiếp thu. Cũng không thể được cho người thay thế thay. Saido thăm dò hỏi. Ngươi nói xem, Glover cười khổ nói, đáp án không cần nói cũng biết, ở Saido như thế thoải mái biểu hiện một bả sau, người nơi này hầu như đều biết được rồi hải quân tân nhậm người phụ trách là một người như thế nào. Thay thế căn bản là không thể thực hiện được, thật phiền phức, Saido nhẹ giọng nói, ngươi có thể đừng nghĩ trốn, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ai biết Thiên Long Nhân tới chúng ta cái này căn cứ hải quân để làm chi? Glover lại một lần nữa nhắc nhở. ta xem ra giống như là cái loại này hội trốn người nha. Không phải thoạt nhìn giống như, mà là ngươi đã làm, còn không chỉ một lần. Glover chăm chú hồi đáp, bị như thế trần truồng đâm thủng, Saido trên mặt như cũ không có bất kỳ dị dạng, da mặt của hắn liền giống như một pháo đài vững chắc vậy. Phải, ta không nhớ rõ, Glover cũng không có ý định cùng Saido tiếp tục trong vấn đề này quấn quýt. Hắn từ trên xuống dưới quan sát Saido, sau đó cho ra phát sinh nội tâm kiến nghị, nói chung, người chính là trước mặc vào đồng phục a, ta sẽ nhường người đang chế phục trong đệm ít thứ, chí ít cái này có thể để cho ngươi thoạt nhìn kiện tráng một ít. Thời khắc này Saido ăn mặc hắc bạch điều văn xiêm y, nửa người dưới phối hợp 7 phần khố, thoạt nhìn giống như là một cái ở Sabody quần đảo hưởng thụ nghỉ phép thiếu niên. Mảnh khảnh thân thể thấy thế nào cũng không giống là một cái trải qua huấn luyện hải quân. Càng hòa đàm một cái trụ sở người phụ trách, đệm đồ đạc hay là thôi đi. Saido cự tuyệt nói, hải quân chế phục có thể không có gì phận chia nam nữ. Trên nệm đồ đạc, không biết còn tưởng rằng là ngực đệm ni. Glover thuận thế gật đầu. Hắn cảm thấy Saido thiếu tướng nói có lý. Lúc đầu Saido thiếu tướng thoạt nhìn liền như là một cô thiếu nữ. Nếu như trên nệm đồ đạc, để cho người khác nhận lầm tính cũng không tốt lắm. Như vậy ta đi trước chuẩn bị. Ở Glover ly khai, Saido thu liễm biểu tình, trên mặt mũi mang theo một tia nghiêm túc. Hắn lặng lẽ nói rằng, quả nhiên phiền toái tới rồi a. Ở Thiên Long Nhân tìm kiếm mất tích nô lệ thời điểm, Saido liền làm cho hải quân đem tất cả tình báo báo cho biết cho hắn, mà cho ra kết quả lộ vẻ lại chính là đối phương cũng không chuẩn bị chân chính tìm ra người kia, hay hoặc là nói người kia căn bản lại không tồn tại. Saido cũng không biết đáp án dĩ nhiên là cái gì, có thể cái này cũng không gây trở ngại hắn tính ra một cái kết luận là phiền phức, mùi vị. Mà hiển nhiên lúc này đây Thiên Long Nhân không đầu không đuôi, bái phỏng, căn cứ cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Saido cũng không cho là luôn luôn tự cao tự đại Thiên Long Nhân hội cố ý tới hải quân loại địa phương này, liên tưởng đến phía trước một loạt hành động, phía sau giống như là có một cái bóng ở thôi động thông thường. Saido cho rằng sự tình cùng hắn dự đoán kế hoạch càng ngày càng gần. Ở phía trước hải quân truyền về Thiên Long Nhân đạt tới tin tức phía sau, Saido đã đổi số xiêm y. Hắn xuyên vỗ nhất số nhỏ hải quân tướng tá chế phục. Nhưng chế phục hiển nhiên cùng hắn nhỏ cũng không lẫn nhau dựng. Cho dù là nhất số nhỏ hải quân tướng tá chế phục, mặc ở Saido trên người cũng là tùng tùng khoa khoa dáng dấp. Khái khái ho khan, Glover ho nhẹ vài tiếng, thoạt nhìn là có chút xấu hổ. May là không có hướng trên người ngươi đệm đồ đạc, bằng không đông cao tây thấp. Còn tưởng rằng ngươi bộ ngực không có dài đủ ni, cái này cũng không buồn cười. Saido nhẹ giọng nói, nhưng ai cũng có thể nghe ra hắn trong giọng nói bất thiện. Ở nơi này hơi thanh âm nghiêm nghị hạ, Glover vội vàng đóng chặt rồi miệng, từ đi theo hộ vệ áo đen đi đầu mở đường. Ở tại sau nhất danh đầu đội phao phao cái lồng nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt, hắn là Ibizia. ST, dưới người của hắn đang ngồi là một cái trần chuồng trên người, hiển lộ ra biêu hãn bắp thịt nam tử, nhưng mà cùng vóc người của hắn cũng không lẫn nhau dựng. Nam tử hữu khí vô lực quỳ rạp trên mặt đất chậm rãi bò sát. Trên mặt hắn khí tức cùng vóc người của hắn cũng không lẫn nhau dựng. Mà ở Ibiza, ST trên tay nắm hai cái vòng trang sức. Vòng trang sức giống như là liên ở sủng vật cẩu thông thường. Buộc ở giờ vịt còn lại hai gã đồng dạng bò sát đi tới nô lệ trên cổ. Thật là làm cho người không thoải mái chàng diện a. Glover xuất phát từ nội tâm địa đạo. Có thể cái này là hiện thực. Saido lãnh đạm nói. Thông qua giải khai, Thiên Long Nhân loại hành vi này cũng là bọn hắn nội địa trong lẫn nhau tranh đua một loại phương thức. tỉ như nô lệ bao nhiêu, nô lệ cường tráng, nô lệ danh tiếng, nô lệ phát biểu trình độ, những thứ này đều có thể dùng đến bị tương đối. Hầu hết thời gian Thiên Long Nhân dùng phương thức này mang theo nô lệ, chỉ là vì nhiều dù cho một chút bài diện. Còn lại hải quân chứng kiến một màn trước mắt, hoặc kinh sợ, hoặc chán ghét, biểu tình khác nhau, nhưng đều bảo trì đứng thẳng tư thế trầm mặc. Đây cũng tính là hải quân một loại đặc quyền, ở nhìn thấy Thiên Long Nhân thời điểm có thể giữ đứng yên tư thế. Ibizia lại đi gần sau, hắn cao ngạo nói, ai là cái này sở căn cứ trường quan? Ta, Saido nhàn nhạt đáp lại nói, Ibizia, ST chỉ là liếc nhìn Saido, liền rời ánh mắt, hắn cũng không để bụng đảm nhiệm hải quân trường quan là ai. Hắn thấy, hải quân chẳng qua là người làm của bọn họ, dùng tới bảo vệ an toàn của bọn họ. Như vậy lớn một chút người làm cũng là người làm, cũng không thể thay đổi cái gì. Chân chính làm cho hắn để ý là một chuyện khác. Nghe nói các ngươi hải quân tiềm tàng rồi nô lệ của ta. Ibizia, ST so với vấn đề, ngữ khí của hắn càng giống như là khẳng định, bao hàm không hề che giấu chỉ trích. Chủ nhân trách phạt người làm cần đòi lý do sao? Hiển nhiên cũng không cần. Tiềm tàng nô lệ, lý do này vừa nghe là biết đạo là giả. Glover bản muốn nói gì, nhưng bị Saido giương tay ngăn trở xuống tới. Chuyện này, chắc là ngươi điều tra sai rồi. Hải quân chưa bao giờ có chứa chấp qua bất luận cái gì nhất danh hải quân trở ra người. Saido dùng khẳng định giọng nói đáp, ánh mắt của hắn lơ đãng liếc nhìn rồi phía trên. Ở nơi nào có người? Hắn đã đoán được người là ai vậy kia. Bất quá hắn tưởng dùng trước lệ cũ phương pháp đi nhìn thử một chút. Nhìn đối phương sự tình có phải có ẩn núp chuẩn bị ở sau. Ibizia ánh mắt tiết lộ ra ngược lại là càng thêm điên cuồng tinh thần. Hắn ngoan cường nói rằng, có hay không giấu kín cũng không phải là ngươi nói coi là. Mà là ta hiện tại yêu cầu hải quân buông ra căn cứ để cho ta tra rõ. Một câu nói này, hầu như đắc tội tại chỗ hết thảy hải quân, bao gồm Glover ánh mắt, đều lộ ra mấy phần không cam lòng sự phẫn nộ. Nếu như hải quân thực sự dựa theo Ibizia, ST nói đi làm. Ý vị này bọn họ bỏ tôn nghiêm của mình, nhưng mà bọn họ cũng không có năng lực có thể cãi lời. Tất cả chỉ đợi Saido thiếu tướng nói ra câu kia, có thể, mà thôi. Bao gồm Glover cũng cho là như vậy. Hắn biết rõ trong hải quân cũng không có ẩn giấu tội phạm. Mặc kệ Ibizia, ST như thế nào tìm kiếm, đáp án cũng sẽ không thay đổi. Người yêu cầu này có điểm khó à? Saido lắc qua lắc lại lấy mũi nói. Cái gì? Ibizia, ST để lộ ra kinh ngạc chí cực tâm tình. Người cũng dám như thế hồi phục ta? Ngươi biết thân phận của ta sao? Ngươi người kia, chẳng qua là một cái cao cấp một chút nô lệ mà thôi. Giả sử là trước kia, Saido nhất định sẽ làm cho Ibizia thăm dò, bởi vì hắn muốn nhìn một chút đi, đối diện bước tiếp theo hội đi như thế nào. Mà bây giờ hắn có khác một ý kiến, ở Sengoku cùng Suru tính toán hắn thời điểm. Hắn cho là hắn cũng có thể cho bọn hắn bị một phần lễ vật mới đúng. Đã có cơ hội tốt như vậy, không dùng liền uổng phí. Saido không để ý đến gầm thét Ibizia, ST. Hắn hướng về bên cạnh Glover dò hỏi. Nếu có người thường đi tới căn cứ hải quân rít vào ta, ta tối đa có thể làm tới trình độ nào? Ibizia, ST không nghĩ tới Saido dĩ nhiên không nhìn hắn. Càng thêm phẫn nộ, hắn tiếp tục lặp lại cái kia lời nói không có mạch lạc giống giận. Phát tiết bất mãn ta của hắn, mà hắn hộ vệ áo đen thì từ bên cạnh vây quanh. Lúc nào cũng có thể sẽ ở mệnh lệnh của hắn hạ phát động công kích. Glover ngạc nhiên trông thấy sự thái phát triển, sự tình rốt cục hướng hắn trong dự đoán cục diện bết bát nhất đi tới. Hắn không biết muốn làm sao bây giờ mới có thể tan rã một màn này. nhưng mà hắn chuyện đương nhiên lựa chọn Saido bên này. Hắn hồi đáp, người thường nếu như làm ra loại hành vi này, tối đa có thể giam cầm một tháng, như vậy đem hắn xem ra một tháng a. Tuy là trên thời gian có chút ít, Saido thuận thế đạo, người nào? Glover giật mình lặp lại một lần, Ibizia, ST so với Glover càng lộ vẻ giật mình. Trong mắt hắn nô bộc, cũng dám nói ra muốn đem hắn giam cầm sự tình. Đây quả thực là lớn lao, sỉ nhục, nếu để cho hắn đồng bạn của hắn nghe được, hắn nhất định sẽ trở thành bị chuyện tiếu lâm đối tượng. Vì thế hắn tức giận không thôi, từ bên hông móc ra súng ống, nhắm ngay Saido. Theo hành động của hắn, hộ vệ áo đen cũng chuẩn bị ngăn chặn ở Saido, mà ở bọn họ hành động trước, Saido làm mất đi tại chỗ phụt ra rời đi, lấy làm người sợ hãi nhanh đi tới Ibizia trước mặt. Ibizia thậm chí còn chưa kịp bẻ di chuyển cò súng. Saido tay đang cầm họng súng của hắn, cường đại sức nắm đem thanh kia đặc chế súng ống vặn vẹo thành một đoàn. Mà Ibizia, ST bên cạnh hộ vệ áo đen cũng không có may mắn tránh khỏi với khó, thậm chí còn thảm hại hơn. Bọn họ chuẩn bị kiềm chế Saido hai tay của, ở đến từ không khí áp lực vô hình vặn vẹo biến hình. Cho dù là trải qua đặc huấn bọn họ, cũng không nở ở thống khổ như thế hả? Phát ra kêu thảm thiết, hắn, Saido thoải mái mà đạo. Sắp tới sử dụng làm ra loại này đủ để cho thế giới kinh ngạc đại sự sau. Hắn cũng không có cảm giác mình chuyện làm rất ghê gớm. Glover đã nói không ra lời. Hắn há miệng, không kịp ngăn cản Saido. Mặc dù nhưng đã biết được Saido thiếu tướng thực lực cũng không đơn giản. Nhưng là từ nơi này như nước chảy mây trôi chiến đấu đến xem. Viễn siêu tử tưởng tượng của hắn. Có thể bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Cho dù là Saido thiếu tướng, khi làm ra việc này sao có thể may mắn tránh khỏi với khó sao? Saido thiếu tướng, ngươi cái này, ngươi cái tên này, cũng dám tập kích ta. Tử hình, Ibizia, ST từ nô lệ trên người rơi xuống, không thấy nổi giữa không trung Saido. Vẫn thấy không rõ hình thức địa đại phóng vô lý, Saido lại một lần nữa đi tới Ibizia, ST trước mặt. Hắn nhẹ nhàng kích thích ngón tay, ở tại gầy hạ, phao phao cháo toàn bộ nổ tung. Ibizia, ST cũng theo đó che mặt đau nhức kêu. Lấy xuống phao phao cháo, đổi nhất kiện thông thường xiêm y, coi hắn là thành người thường đối đãi thì tốt rồi. Saido nói, ngoặc kép, còn có thể như vậy sao? Glover cứng đờ nói, nếu không, còn có thể thế nào? Làm cũng đã làm rồi, dũng cảm điểm thừa nhận a. Saido nhún vai, cũng không thể bây giờ còn nói. Thật ngại quá, mới vừa hạ thủ thời điểm gọi lộn số. Người cảm thấy cái này dáng dấp mập mạp tên sẽ đồng ý sao? Tựa hồ phối hợp Saido. Ibizia gào thét, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng không, còn có thể cho hắn thêm một cái mới tội danh. Làm bộ thiên long nhân, tự xưng là vì thần người điên. Vì duy trì Sabedi quần đảo trị an, hải quân không thể làm gì khác hơn là bắt hắn cho bắt. Saido cực kỳ tự nhiên nói, nhớ kỹ đem hắn mang tới những người khác cũng nhất định đóng cửa. Ân, nô lệ coi như xong đi. Nơi đây không có khẩu phần lương thực có thể nuôi nô lệ. Glover biết sự tình đã không còn cách nào vãn hồi. Hắn nhẹ nói, đem điều này thiên long nhân độc ách, cắt đứt cánh tay, đào đi hai mắt, như vậy cho dù thiên long nhân bên kia đến đòi trở về. Cũng không có biện pháp biết được là Saido thiếu tướng ngươi làm. Ngoặc kép, Saido dùng quỷ dị nhãn thần liếc nhìn Glover. Ngoặc kép, ta lúc đầu muốn nói nhớ kỹ gọi đánh người mang theo mặt nạ bảo hộ. Như vậy thì sẽ không bị nhận ra. Thoạt nhìn ngươi so với ta còn ngoan. Không có biện pháp, đây là hiện tại tại giải quyết biện pháp tốt nhất rồi. Glover bất đắc dĩ nói. Có thể, ai sẽ nguyện ý mở ra cái này ký hiệu sự tình. Ngươi cũng không nhất định muốn quá mức lo lắng. Sự tình ta tới bối. Saido giống như là một cái có trách nhiệm thủ trưởng nói. Chẳng qua là cho hắn theo như lời bất đồng chính là. Hắn tưởng hơn là đương nhiên trách nhiệm phải do Sengoku còn có Suru tới khiêng. Ở hải quân áp bách dưới. Trong nháy mắt thay đổi chế phục Thiên Long Nhân vì số không nhiều vũ lực. Saido không có cho dư nhân viên đi theo dùng đen đen Musi liên hệ nội bộ cơ hội. Tại giải quyết hoàn hậu, Saido nhìn về phía bầu trời, nơi đó còn có một người, chính là lần này kế hoạch người phát khởi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.